Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Tiểu Khuê Mật. 1-2, phản hồi trang sách Tần Thị Tông Phủ, nội viện Nhã trong phòng hội đàm kết thúc, Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn ly khai trước, hai người bọn họ thân chức vị cao tay cầm bên trong quyền cao. Gánh vác cực kỳ trọng yếu trách nhiệm, có thể rút ra thời gian tới lén chạm mặt rất không dễ dàng. Hơn nữa tới cực kỳ điệu thấp, cho nên sẽ không tham gia đằng sau khánh tiệc. Trên thực tế Tần Vũ Dương tại đêm nay tổ chức kim hôn khánh tiệc. Mục đích thực sự chính là trận này hội đàm. Tả thủ tịch đưa đến Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn. Tần Vũ Dương rất là tiếc nuối mà hỏi. Ngươi thật sự không cân nhắc hạ đề nghị của ta. Vừa rồi tại hội đàm, Tần Vũ Dương chủ động đưa ra để cho Tả Nghị tới Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội nhậm chức. Trước đảm nhiệm siêu liên hội xử lý công việc chức vụ. Tương lai đón thêm thay hắn trở thành hội trưởng. Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội là Lam Tinh 7 đại siêu phàm thế lực nhất. Có được lấy đại hạ số lượng tối đa siêu phàm giả hội viên. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ, vài chục năm nay một mực nắm giữ lấy trong thế giới quyền hành. Tần Vũ Dương cam nguyện nhượng hiền, lòng dạ có thể nói rộng lớn, Tả Nghị trả lại rất tuổi trẻ, hoàn toàn có thể tại siêu liên hội hội trưởng trên bảo tọa ngồi vài chục năm. Chỉ có hắn có dã tâm, như vậy sáng lập một cái tân môn phiệt đại tộc cũng không là vấn đề. Phạm Hải Lưu sở đại biểu Phạm Việt, năm đó cũng chỉ là tiểu gia tộc, nhưng mà đối mặt như thế cơ hội quý giá, Tả Nghị không chút do dự cự tuyệt, đa tạ Tần hội trưởng ưu ái. Tả Nghị cười cười nói, năng lực ta có hạn không chịu nổi trách nhiệm, hảo ý của ngươi chỉ có thể tâm lĩnh. Tả Nghị cũng không phải khiêm tốn, mà là ăn ngay nói thật, tuy thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Nhưng để cho hắn đi nắm giữ quản lý siêu liên hội như vậy tổ chức khổng lồ, thật sự là không thích hợp, cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Tần Vũ Dương không có miễn cưỡng. Vậy hảo ba, đối với Tả Nghị vị này đột nhiên quật khởi alpha cường giả, đại hạ tầng cao nhất rất có loại trở tay không kịp cảm giác. Tả Nghị giống như là từ trong tảng đá bỗng xuất hiện Tôn Ngộ Không. Ai cũng không biết hắn sẽ tới hay không trận đại náo thiên cung. Lần này hội đàm một cái khác trọng yếu mục đích, chính là Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn đám người muốn rõ ràng Tả Nghị ý nghĩ. Nếu như Tả Nghị có dã tâm, kia nhất định phải phân ra một bộ phận quyền lực tới thỏa mãn hắn. Đây cũng là đối với alpha cường giả tôn trọng, nhưng thăm dò kết quả là Tả Nghị đối với quyền lực không hề có hứng thú. Cũng không muốn cải biến trước mắt sinh hoạt trạng thái. Tần Vũ Dương đối với cái này cảm giác thật là phức tạp. Tả Nghị vô ý tranh giành quyền lợi siêu liên hội. Thậm chí cũng không muốn đảm nhiệm đại hạ siêu quản cục cùng đại hạ nội các hoặc là hội nghị chức cao, để cho hắn và Trương Tông Hãn đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại có phần hâm mộ Tả Nghị tiêu sái cùng lạnh nhạt. Rời đi nhã phòng. Tả Nghị trở lại chơi trò chơi phòng tiếp Bảo Nhi. Bảo bối, chúng ta nên đi ăn cơm nha. Ba ba, tiểu nha đầu ôm Thái Khắc chạy qua tới hỏi. Chúng ta ngày mai sẽ trở về sao? Đúng vậy à, Tả Nghị cười nói. Như thế nào? Ừ, Bảo Nhi quay đầu lại nhìn chính mình vừa mới kết giao bạn tốt. Rất không nỡ bộ dáng. Hạ Vân Kỳ nháy con mắt lớn. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống nước mắt. Như vậy đi, chúng ta xế chiều ngày mai về nhà, hiểu được Tả Nghị nghĩ nói. Buổi sáng ngày mai ba ba dẫn ngươi đi Hoàng Cung Viện Bảo Tàng chơi. Chúng ta muốn mời Hạ Vân Kỳ tiểu bằng hữu cùng đi như thế nào đây? Giữa trưa còn có thể một chỗ ăn bữa cơm. Thật tốt quá, Bảo Nhi kinh hỉ, vội vàng nói với Hạ Vân Kỳ. Kỳ kỳ, ngày mai chúng ta đi nhìn Đại Hoàng Cung. Hạ Vân Kỳ gật đầu như gà con mổ thóc. có thể cùng Bảo Nhi chơi nhiều nửa ngày. Nàng đương nhiên là ngàn ken vạn ken. Vậy cứ như thế định rồi. Tả Nghị cười nói, hiện tại đi thôi, khánh tiệc đã bắt đầu. Tiệc tối sau khi chấm dứt, Tả Nghị nói với Tần Vũ Dương một chút, sau đó mang theo Bảo Nhi quay trở về tửu điếm. Sáng ngày thứ hai, như cũ là Diệp Ánh Tuyết tới đón hai người. Bất quá lần này nàng đem Hạ Vân Kỳ cũng mang đến. Bảo Nhi, Kỳ Kỳ, hai cái tiểu gia hỏa xa cách từ lâu gặp lại. Ngồi ở trong xe tay nắm tay, ngọt ngào mịch mịch hôn hâm nóng nghiễm nhiên là một đôi hảo khuê mật. Từ đế tước khách sạn xuất phát đến Hoàng Cung Viện Bảo Tàng, cũng chỉ có vài phút đường xe, vốn căn bản không cần đưa đón. Nhưng Diệp Ánh Tuyết chủ động xin đi giết giặc đưa người dẫn đường, lại dẫn theo Hạ Vân Kỳ, cho nên vẫn là dùng Rolls Royce thay đi bộ. Hoàng Cung Viện Bảo Tàng hạch tâm chính là Đại Hạ Hoàng Cung. Nó là tiền triều cùng Đại Hạ hai đời hoàng gia cung điện. Xưa cũ xưng Tử Cấm Thành, ở vào đế đô trục trung tâm, ngưng tụ Trung Quốc cổ đại cung đình kiến trúc chi tinh hoa. Chỗ này khi thế hùng vĩ cổ hoàng cung lấy tam đại điện làm trung tâm. Chiếm diện tích 100 vạn m² mét vuông, có lớn nhỏ cung điện trên 100 tòa, phòng ốc gần vạn, cũng là trên thế giới hiện có quy mô lớn nhất, bảo tồn nhất, hoàn chỉnh bằng gỗ kết cấu cổ kiến trúc nhất. Tả Nghị cũng không phải lần đầu tới kinh thành, nhưng Hoàng Cung Viện Bảo Tàng trả lại chưa từng có đi qua. Lúc này vừa vặn mang Bảo Nhi mở mang nhãn, Diệp Ánh Tuyết nói đương Hoàng Cung người dẫn đường cũng không phải là thổi. Nàng tuy sanh ra ở Tân Thành, là Tân Thành Diệp gia đệ tử, nhưng sơ trung, cao trung, đại học đều là tại trong kinh thành vượt qua, thường xuyên cùng đồng bạn chạy trong Hoàng Cung chơi. Hơn nữa nàng trả lại từng ở Hoàng Cung Viện Bảo Tàng trong thực tập qua một đoạn thời gian. Đối với cổ Hoàng Cung tình huống bên trong vô cùng quen thuộc. Kỳ Kỳ, người trước kia tới nơi này chơi qua sao? Qua kiểm tra an ninh thông đạo, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ dắt tay bước vào cao cao cửa cung ở trong. Nàng rất là hiếu kỳ. Ừ, Hạ Vân Kỳ lệch ra hạ đầu, giơ lên tay trái đếm. Ta lại tới 1, 2, 3, 4, 4 lần. Hoa, tiểu nha đầu thán phục, nhiều lần như vậy a. Hạ Vân Kỳ kiêu ngạo mà nói, đúng vậy a, đều là ba ba dẫn ta tới. Hắn nói cho ta biết nói, thái gia gia của ta, quá nãy nãy khi còn bé thì ở lại đây. Sau khi nói xong, nàng không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ảm đạm. Bảo Nhi không có cảm thấy, cảm giác rất hâm mộ. Ở lớn như vậy phòng ở, khẳng định rất vui vẻ a. Hạ Vân Kỳ lắc đầu, ta không có ở qua, ta cũng không biết nha. Nghe hai cái tiểu nha đầu đồng ngôn trẻ con lời nói, Tả Nghị không khỏi mỉm cười. Hắn càng cảm giác Bảo Nhi thật sự rất cần một vị như Hạ Vân Kỳ tốt như vậy bằng hữu. Tiểu khuê mật, chỉ là Tả Nghị không có khả năng buông xuống Hàng Châu hết thảy tới kinh thành sinh hoạt. Lâm Giang mới là hắn cây. Tại Diệp Ánh Tuyết dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị cùng Bảo Nhi còn có Hạ Vân Kỳ một chỗ tham quan Tam Đại Điện, Ba Cung, thưởng thức siêu tập quốc bảo văn vật. Đến xế chiều mới phản hồi tửu điếm. Cách lúc khác đến, hai cái tiểu gia hỏa lưu luyến, Hạ Vân Kỳ vành mắt đều đỏ. Bảo Nhi, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Nàng sống nhờ tại Tần gia, không có mấy người nói chuyện rất là hợp ý bạn cùng lứa tuổi. Nhận thức Bảo Nhi thời gian tuy rất ngắn, nhưng ở trong tâm đem tiểu nha đầu đã coi như là chân chính bạn tốt. Đáng tiếc Bảo Nhi hiện tại phải trở về đi. Ta cũng thế, Bảo Nhi nghiêm túc nói. Hoan nghênh ngươi có rảnh đến nhà của chúng ta tới chơi. Nhà của ta ngoại trừ A Thái gia, còn có A Cổ, A Quái, Gia Gia, ừ, còn có Bảo Thụ, ngươi nhất định sẽ thích chúng. Ừ, Hạ Vân Kỳ cắn cắn bờ môi,